Luân hồi nhạc viên, chương 1253, God One. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 71, God One. Một ngày sau, cát vàng tuôn ra, một mảnh mênh mông đại sa mạc bên trên. Tô Hiểu Chính cao tốc lên đường, có A Mỗ này, tự đi điều hòa không khí. Tại, hắn căn bản không cảm giác được sa mạc nóng bức khí hậu. Tô Hiểu lấy ra một viên kim đồng hồ. Này đồ vật là kiện màu xanh lá phẩm chất trang bị. Nó sẽ không chỉ nam, sẽ chỉ hướng cùng một cái phương hướng. Có này đồ vật, phân rõ phương hướng liền rất đơn giản. Lấy ra bản đồ so đối, Tô Hiểu khoảng cách Xê Mê vùng đất ngập nước đã rất gần, lấy tốc độ của hắn bây giờ, không quá 5 giờ liền có thể đến God One. Tô Hiểu có chút mệt nhọc, nhưng hắn hiện tại không thời gian nghỉ ngơi. Dừng lại thời gian càng lúc càng ngắn. Nếu như không cách nào gia tăng dừng lại thời gian, hắn có thể hay không đến diệt pháp chi ảnh di tích đều là ẩn số. Ngoại trừ ST, Sodin Vương quốc bản đồ bên ngoài, Tô Hiểu còn có một phần có chút đơn sơ tử linh đế quốc bản đồ. Tử linh tộc đồng dạng có đế quốc, hoặc là nói, tử linh tộc lãnh địa bên trong thành trấn cũng không so với nhân loại lãnh địa bên trong ít. Tử linh tộc thủ đô tại Ám Nguyệt Đầm Lầy, không muốn cho rằng kia là một mảnh hoang man nơi. Ám Nguyệt Đầm Lầy phía trên là đại phiến bệnh cùng một chỗ dây leo, mà tại dây leo bên trên chính là tử linh tộc thủ đô. Máy móc, xây dựng phương diện, tử linh tộc kỹ thuật viễn siêu nhân loại. Về phần làm nông phương diện, còn lại là nhân loại song bạo tử linh tộc. Tô Hiểu lần này mục đích ngay tại Ám Nguyệt Đầm Lầy gần đây. Hắn chỉ biết là diệt pháp chi ảnh di tích đại khái vị trí. Vị trí cụ thể còn muốn đến Ám Nguyệt Đầm Lầy sau tìm kiếm. Thu hồi bản đồ, Tô Hiểu tiếp tục tiến lên. Phía trước chính là Xê Mê vùng đất ngập nước. Sau 4 tiếng rưỡi, Tô Hiểu xuyên qua Xê Mê vùng đất ngập nước. Này phiến vùng đất ngập nước mang đến cho hắn một cảm giác chính là khó có thể tiến lên. Động thực vật thực sự quá nhiều. Tô Hiểu ánh mắt ngóng nhìn phía trước. Một đạo đen nhánh ngày vách tường xuất hiện. God One đến. God One đem nhân loại cùng tử linh tộc lãnh thổ ngăn cách mở. Nó không phải toàn bộ từ nham thạch đắp lên. Đại bộ phận God One là từ nham thạch đắp lên. Có chút khu vực bởi vì vị trí địa lý đặc thù. Còn lại là từ băng cứng hoặc không thể đốt vật liệu gỗ xây dựng. Có một đoạn đặc thù nhất God One thậm chí là từ động vật xương cốt sở đắp lên ra. Tử linh tộc muốn đánh vào nhân loại lãnh thổ liền nhất định phải công phá God One. Tử linh tộc sẽ không đem chiến tuyến kéo quá dài. Bọn họ sẽ chỉ tiến đánh vài miếng khu vực bên trong God One. Tỉ như Lulima cánh đồng tiết khu vực, hoang phần vị trí chỗ ở, Kokobaya sa mạc các địa khu. Những vị trí này God One đều có cộng đồng đặc điểm. Chính là nhân loại hướng nơi nào vận chuyển vật tư rất khó. Coi như có thể vận đi qua, cũng muốn tiêu tốn rất nhiều nhân lực vật lực. Rất rõ ràng, Tô Hiểu sở tại khu vực God One, cũng không phải là tử linh tộc tiến đánh khu vực. Hắn cũng sẽ không đi lựa chọn cái loại này khu vực. Tô Hiểu phải sâu vào tử linh tộc lãnh thổ. Xông vào tử linh đại quân bên trong nghe thực Haki. Trên thực tế không phải sáng suốt chi chọn. Tới tương phản, Tô Hiểu tìm một đoạn tử linh tộc khó nhất tiến đánh khu vực. Xê Mê vùng đất ngập nước, vật tư phong phú, bởi vậy nơi này căn bản không tồn tại vận chuyển khó khăn vấn đề. Tử linh tộc trong vòng mấy trăm năm đều không tiến đánh qua nơi này. Tô Hiểu tiến lên đến God One phía trước. Hắn mới vừa đến dưới tường. God One bên trên liền truyền ra tiếng kèn. Dưới tường người, dừng lại, mười mấy tên lính đứng tại God One biên duyên nơi. Đầy mắt cảnh giác nhìn Tô Hiểu. Những binh lính này tùy thời bảo trì cảnh giới. Bởi vậy Tô Hiểu mới vừa tới gần liền bị bọn họ phát hiện. Bởi vậy có thể thấy được ST, Sodin Vương quốc quân đội chỉnh thể tố dưỡng. Một đoạn này God One thực an nhàn. Coi như thế. Nơi này binh sĩ đều như thế cơ cảnh. Nếu như là lâu dài phát sinh chiến tranh vị trí, binh lính nơi đó đem nhạy cảm đến loại nào trình độ? Tô Hiểu từ ngực bên trong lấy ra một quyển da dê giấy. tìm mấy khối tảng đá cột lên đi sau. Hắn đem da dê giấy ném lên 100 mét cao tường đá. Tường bên trên kia mười mấy tên lính vô ý thức trốn đến tường vây về sau. Một trận nỏ máy theo tường vây sau dò ra. Nhắm ngay Tô Hiểu, chừng mười mấy giây sau. Nỏ máy lại bị bắt trở về. Ngài là thiết thủ. Tường bên trên một tên binh lính đầy mắt không dám tin. Hắn gặp qua quan lớn nhất, chính là bọn họ khu vực quân đoàn trưởng. Về phần thiết thủ này loại quốc vương lệ thuộc trực tiếp quan viên. Hắn chỉ là nghe nói qua, không nghĩ tới hôm nay thế mà nhìn thấy sống. Tường vây bên trên rất nhanh tụ họp nhóm lớn binh sĩ. Cũng đem Tô Hiểu đến tin tức hướng thượng cấp báo cáo. Tại làm đây hết thảy đồng thời, tường vây bên trên binh sĩ hạ xuống thang dây. Tô Hiểu theo thang dây bò lên trên gót buôn. Gót buôn bên trên đã tụ tập trên 100 tên lính. Bọn họ căn bản không tin tưởng thư một loại. Trừ phi bọn họ thượng cấp chứng thực. Bằng không bọn hắn sẽ không buông lỏng cảnh giác. Gần ngàn năm chiến tranh. Làm ST, Sodin Vương quốc quân đội dị thường tinh nhuệ. Thiết thủ đại nhân. Không biết ngài tới tiền tuyến là. Nhất danh tiểu đội trưởng mở miệng. Hắn thực sự không nghĩ ra Tô Hiểu tới nơi này làm gì. Hơn nữa Tô Hiểu khí tức làm hắn thực nghi hoặc. Tiểu đội trưởng nguyên bản cho rằng thiết thủ khí tức sẽ cùng sát thủ cùng loại. Huyết khí không nặng, nhưng ánh mắt sắc bén. Tình huống trước mắt cũng không phải là như thế. Tiểu đội trưởng tại Tô Hiểu trên người phát giác được siêu trọng huyết khí. Cùng với nói Tô Hiểu là thiết thủ. Tiểu đội trưởng càng muốn tin tưởng Tô Hiểu là danh ở trên chiến trường giết địch vài chục năm quân đoàn trưởng. Đặc thù nhiệm vụ, Tô Hiểu thuận miệng ứng phó về sau. Đi hướng gót quân khác một bên. Ngoài tường không phát hiện tử linh tộc. Lọt vào tầm mắt bên trong chi sử là đại phiến đất hoang, nhắc nhở. Liệp sát giả đã kích hoạt mạo hiểm đoàn tấn thăng khảo hạch. Nhìn thấy đầu này nhắc nhở. Tô Hiểu khóe miệng nhếch lên. Hắn tại vương đô dừng lại lâu như vậy. Lại không cách nào kích hoạt mạo hiểm đoàn tấn thăng khảo hạch. Như vậy có thể kích hoạt mạo hiểm đoàn tấn thăng khảo hạch chỉ có tiền tuyến chiến trường. Căn cứ Tô Hiểu tại nguyên sinh thế giới liên lạc bình đài bên trong quan sát. Đại bộ phận khế ước giả đều tại tiền tuyến chiến trường hoặc vương đô gần đây. Chỉ có mấy tên tương đối không may khế ước giả bị truyền tống đến một ít chim không đẻ trứng địa phương. Đám khế ước giả tiến vào nguyên sinh thế giới sau chuyện thứ nhất. Chính là đang nghĩ biện pháp tăng lên địa vị đồng thời đạt được lợi ích. Bởi vậy đại bộ phận khế ước giả đều lựa chọn đi tiền tuyến chiến trường. Nơi này tăng lên địa vị phương thức tương đối trực tiếp. Giết địch là đủ. Có một phần nhỏ khế ước giả còn lại là đem mục tiêu nhắm ngay vương đô. Có thể vào vương đô lời nói. Đầu tiên cần phải có địa vị nhất định. Nếu không tiến vào vương đô cũng là đánh xì dầu. Thậm chí sẽ bởi vì thân phận khả nghi bị truy nã. Nhìn như Tô Hiểu tại vương đô bên trong làm rất nhiều chuyện. Trên thực tế hắn tại vương đô bên trong dừng lại thời gian cũng không dài. Làm hắn rời đi vương đô lúc. Mặt khác khế ước giả còn không có tiến quân vương đô ấn ký tạo ra bên trong. Tô Hiểu mờ u bàn tay nơi truyền đến cảm giác nóng rực. Rất nhanh. Một đạo khô lâu bộ dáng ấn ký xuất hiện tại MU bàn tay nơi. Ấn ký bên trong năng lượng làm Tô Hiểu có chút quen thuộc. Có chút cùng loại với tử linh chi lực. Nhưng cùng tử linh chi lực có một chút khác biệt. Tử linh định vị ấn ký đã tạo ra, liệp sát giả đã chấp hành mạo hiểm đoàn tấn thăng khảo hạch số lần. Không thứ, liệp sát giả dừng lại thời gian thanh không? Có thể tùy thời trở về luân hồi nhạc viên bên trong. Không phải trạng thái chiến đấu. Khảo hạch bắt đầu 10 phút trong vòng. Liệp sát giả cần tiến vào tử linh tộc lãnh địa. Nếu không đem mỗi phút đồng hồ khấu trừ 1 vạn nhạc điểm nhạc viên tệ. Nếu như không nhạc viên tệ tiếp tục khấu trừ. Liệp sát giả đem bị cưỡng chế trục xuất này nguyên sinh thế giới. Đã bắt đầu tính theo thời gian. Khảo hạch cho điểm sẽ căn cứ liệp sát giả tại thế giới này bên trong dừng lại thời gian quyết định. Tiếp nhận khảo hạch phía trước dừng lại thời gian không tính ở bên trong. Tô Hiểu thành công kích hoạt mạo hiểm đoàn tấn thăng khảo hạch nhiệm vụ. Không chỉ có như thế. Hắn còn giải quyết dừng lại vấn đề thời gian. Từ giờ trở đi, hắn không cần lo lắng còn thừa bao nhiêu dừng lại thời gian, mà là hắn có thể kiên trì bao lâu. Nói như vậy có chút kỳ quái, nhưng liên hệ đến Tô Hiểu tay bên trên ấn ký, cái này cũng không kỳ quái. Tử Linh định vị ấn ký, chợt nghe xong là định vị Tử Linh tộc ấn ký, trên thực tế lại hoàn toàn tương phản. Căn cứ khảo hạch nội dung, Tô Hiểu đánh giá ra một việc, chỉ cần trên tay hắn ấn ký vẫn còn, bộ phận hoặc hết thảy Tử Linh tộc sẽ kéo dài đuổi giết hắn. Đây đều là Tô Hiểu suy đoán. Nếu như suy đoán là thật, vậy hắn tình huống liền không thế nào lạc quan. Xấu nhất tình huống chính là đỉnh lấy Tử Linh đại quân truy sát tìm kiếm diệt pháp chi ảnh di tích. Bản chương xong, tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Mên có đầu óc, nhân vật phụ không não tàn. Tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định, không bắp quá tay. Cách chương.